Chương 71, phối hợp ngươi diễn trò. Tuyết Ám Thiên không biết chính mình hay không còn có thể nằm ở cái đó đống lửa bên trong giả chết, hắn cũng không nguyện ý trở về giả chết, bởi vì hắn không biết này bộ kinh vân hay không còn hội quên cái gì vậy. Đến lúc đó nếu là giả bộ chết một lần, mà bộ kinh vân lại phản hồi đến kia đồ đạc, kia Tuyết Ám Thiên phỏng chừng không cần giả chết, hắn có thể thẳng nằm ở kia đống lửa giảm chết thật. Than ngồi dưới đất, Tuyết Ám Thiên tham lam hô hấp suy nghĩ tiền không khí, bởi vì hắn biết, chính mình có lẽ là cuối cùng một lần hô hấp không khí. Bộ kinh vân đã muốn tìm được một cái quốc, thế nhưng là quay đầu, hắn lại phát hiện này Tuyết Ám Thiên thế nhưng không có quay trở lại giả chết, mà là than ngồi ở chỗ kia, tựa hồ đã muốn chán ghét diễn trò, muốn thiệt tình muốn chết. Bộ kinh vân hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Tuyết Ám Thiên kia đã muốn nhâm mệnh biểu tình cười lạnh lên, sau đó hắn làm bộ không có nhìn đến Tuyết Ám Thiên, mang theo cái quốc sẽ dùng khinh công rời đi. Tuyết Ám Thiên vẫn chưa chú ý tới bộ kinh vân trên mặt thần sắc, bởi vì hắn thị lực đã muốn bị liệt hỏa cấp hơn sắp mù. Bất quá hắn vẫn là thấy được bộ kinh vân dùng khinh công rời đi, đương nhìn đến điểm này thời điểm, Tuyết Ám Thiên nhất thời sợ ngây người, bởi vì hắn thói quen tính nghĩ đến bộ kinh vân hội từ kia thiêu đốt trong phòng rời đi, lại đã quên bộ kinh vân trước đó là bởi vì vi ôm một khối thi thể, cho nên mới cần từ kia trong phòng diện đi qua. Thế nhưng là tình huống hiện tại không giống với. Hiện tại bộ kinh vân chẳng qua là mang theo một phen cái quốc thôi, hắn vì cái gì muốn từ kia trong phòng rời đi nghĩ đến đây, Tuyết Ám Thiên không khỏi trong lòng mừng thầm. Hắn vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, nghĩ đến chính mình tựa hồ có thể chết đi. Ai tẳng nhớ thế nhưng lại ở phía sau thấy được hy vọng, bất quá hắn còn không có tới kịp cao hứng, kia bộ kinh vân liền di một tiếng, sau đó từ Tuyết Ám Thiên đỉnh đầu mới hạ xuống. Dĩ ngươi không phải bị hỏa thiêu chết sao, vì sao lại xuất hiện ở tại nơi này? Tuyết Ám Thiên đã muốn bị đốt cả người đều là huyết phao, kỳ thật hắn không có chiếu quá gương, nếu không hắn tin tưởng đã biết phúc bộ dáng, nếu không phải hữu tâm nhân căn bản là sẽ không nhớ kỹ, đặc biệt hắn quần áo cũng đều bị đốt xong. Rồi, toàn bộ thiếp vào hắn huyết nhục bên trong. Thế nhưng là Tuyết Ám Thiên cũng không biết được chính mình việc này đã muốn là một bộ quỷ bộ dáng. Hắn còn tưởng rằng chính mình vẫn đang là cái đó rất có ý nhị trung niên nam tử hình tượng. Bởi vậy đương bộ kinh vân xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn luôn cuống, hắn biết chính mình bị bộ kinh vân cấp phát hiện. Việc này hắn trong lòng không khỏi sinh ra vô hạn oán hận chính mình vì cái gì không có ở cuối cùng từng bước kiên trì hơn nữa, không cần lại đi kia đống lửa bên trong kiên trì, chỉ cần ở hỏa trong phòng diện đãi một chút, tránh thoát này bộ kinh vân tầm mắt có thể. Thế nhưng là chính mình lại tại đây cuối cùng, bởi vì e ngại hỏa thiêu, mà buông tha cho sinh tồn cơ hội. Nhớ tới điểm này, Tuyết Ám Thiên liền thầm nghĩ khóc. Bộ kinh vân dẫn theo cái quốc, vòng quanh Tuyết Ám Thiên chậm rãi đi lại. Hắn ở suy tư, chính mình hay không là hiện tại đem Tuyết Ám Thiên cấp giết chết, hoặc là giả trang không có nhận ra Tuyết Ám Thiên thân phận, sau đó tiếp tục tra tấn người kia. Nghĩ nghĩ, bộ kinh vân cuối cùng vẫn là buông tha cho tiếp tục tra tấn hắn ý tưởng. Nay thật không phải bộ kinh vân nhân tử, mà là bộ kinh vân biết, chính mình ngày thường rằm không có nhiều như vậy thời gian có thể lãng phí, huống chi là lãng phí tại đây cái đã muốn không có gì dùng phế vật trên người. Bộ kinh vân có thể đọc đồng Tuyết Ám Thiên trong mắt hối hận, hắn tự nhiên là có thể đoán ra này chỉ biết là mạng sống âm hiểm tiểu nhân đến tột cùng ở hối hận cái gì. Nghĩ đến đây, bộ kinh vân không khỏi sờ soạng cằm nghĩ ra một cái không cần lãng phí thời gian lại có thể cho Tuyết Ám Thiên càng thêm thống khổ ý tưởng. Lao vương, trước đó ta thế nhưng là nhớ rõ ngươi bị chết cháy A Vi, cái gì ngươi lại ngồi ở nơi này đem cước bộ đứng ở Tuyết Ám Thiên trước người. Bộ kinh vân ngồi xổm xuống thân mình, dùng chính mình non nớt ánh mắt đánh giá trước mắt này bị liệt hỏa đốt không thành bộ dáng quái vật, tấm tắc có thanh giận dữ nói. Không nghĩ tới ngươi bị đốt hoàn toàn thay đổi đều còn chưa chết, mạng của ngươi thật đúng là ngạnh a, nếu không phải nhìn đến ngươi kia dấu hiệu tính đầu bóng lượng, Vân Nhi còn nhận. Thức không ra ngươi đâu, bộ kinh vân mà nói không khác tiếng trời, làm cho vốn đã tâm như cho tàn Tuyết Ám Thiên tự cho là lần thứ hai thấy được sinh hy vọng. Cơ hồ là không chút do dự, Tuyết Ám Thiên liền theo bộ kinh vân mà nói tiếp đi xuống, thiếu gia tuệ nhãn như trâu. Lão nô đều bị đốt thành cái dạng này đều còn có thể nhận ra đến tiểu nhân mệnh lệnh, chính là đáng tiếc lao ra cùng phu nhân bọn họ liền như vậy chết đi, ai đều do thiên hạ hội, nếu không phải thiên hạ hội, nghĩa phụ bọn họ lại như thế nào hội chết đi, còn có lao vương ơi, lại như thế nào có thể hội biến thành cái dạng này. Bộ kinh vân thán khí vô vô Tuyết Ám Thiên bả vai, bất quá lập tức hắn lại thu hồi bàn tay, mang theo xin lỗi nói, thật sự là thực xin lỗi không có chú ý tới ngươi trên vai bỏng. Tuyết Ám Thiên cắn răng chịu được trụ bộ kinh vân cấp chính mình mang đến nhị thứ thương tổn, giật giật chính mình bị đốt hoàn toàn thay đổi mặt nói, lão nô đừng lo thiếu gia không cần tự trách, thiếu gia yên tâm, lão nô chỉ cần còn có một hơi, liền nhất định phải cho chúng ta Hoắc gia trang lấy lại công đạo thiên hạ hội, thật là cực kỳ tàn ác. Ca bộ kinh vân lắc lắc đầu, lão vương à, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, báo thù chuyện tình giao cho Vân Nhi là có thể đúng rồi, nghĩa phụ thi thể ở bên ngoài, ngươi đi theo ta đến bái tế một chút đi, đợi lát nữa Nhi Phong Nhi phải đi làm cho nghĩa phụ xuống mộ vi ăn, ngươi sẽ không dùng theo tới chờ. Tuyết Ám Thiên chỉ thiên thể mắng xong thiên hạ hội, bộ kinh vân lại chỉ ngoài phòng, sau đó liền dẫn theo cái quốc hướng về ngoài phòng đi rồi đi ra ngoài. Tuyết Ám Thiên nhìn thoáng qua bộ kinh vân bóng dáng, muốn nói cho chính hắn là cái người bị thương. Bất quá hắn lập tức nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ này Lao Vương ở Hoắc gia vốn sẽ không có cái gì địa vị đâu, nghĩ đến đây, hắn liền mạnh mẽ đem chính mình trang lộ vẻ sầu thảm sau khát vọng bộ kinh vân bang chủ ý tưởng nuốt trở về trong bụng, cố nén cả người đau đớn đứng lên, sau đó đi theo bộ kinh vân cước bộ hướng về ngoài phòng đi đến. Này gian rộng lớn chủ thính vẫn đang thỉnh thoảng có đốm lửa ở toát ra, Tuyết Ám Thiên dẫm nát này đó đốm lửa thượng chỉ cảm thấy đến từng đợt toàn tâm đau đớn. Nếu là không có thoát được sinh mệnh trước đó, hắn tự nhiên là vô số thống khổ đều có thể đủ chịu được, mặc dù là như thế hắn vẫn là thiếu chút nữa hỏng mất. Bây giờ hắn tự cho là đã muốn chạy ra thăng thiên, này đó thống khổ hắn tự nhiên là chịu được cực kỳ khó khăn. Ở hắn xem ra, này đó thống khổ nguyên lai là như thế toàn tâm. Bất quá may mắn tái đem này đó thống khổ nhẫn hạ, chính mình là có thể đạt được sinh mệnh đến lúc đó, chính mình nhất định phải làm cho này tiểu tạp chủng xinh đẹp.